tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 791, Thanh Phong lâu nhậm tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời thề thiên địa vừa hiện, tia sáng bắn vào mi tâm của hắn. Thấy vậy Phượng Cửu nhẹ gật đầu. Đối ba người nói, nói với các ngươi một chút thân phận của ta. Ta tên Phượng Cửu, là Hoàng Triều công chúa nước Phượng Hoàng Cửu Quốc. Ngoại trừ cái thân phận này, ta còn có một thân phận khác là quỷ y, hiện tại ta ở Tinh Vân tu tập đan đạo. Các ngươi đã theo ta, đối với việc này cũng hẳn là có một ít hiểu rõ. Những chuyện khác trên đường vừa đi vừa nói đi. Chờ một chút, công chúa, Bách Hiểu mở to hai mắt nhìn Phượng Cửu. Nói như vậy, ngươi là người nữ, nữ thì thế nào? Nàng nhíu mày, liếc hắn một chút, bị ánh mắt của nàng quét qua. Bách Hiểu giật mình vội vàng nói. Không phải không phải, ta chỉ là đang nghĩ. Ngươi vốn là nữ, khó trách lão Bạch vừa thấy được ngươi liền ỉ lại vào ngươi không đi. Đi thôi, nàng lấy ra ba cái ngọc bài cho ba người, mang theo bọn hắn ra kết giới. Sau đó trước hướng thành trấn lân cận mà đi. Bởi vì Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm hai người ở trong rừng cái gì cũng không có. Quần áo trên người cũng là từ người khác ở nơi đó có được. Vì vậy, vào thành nàng liền cắt cho hai người một cái túi càn khôn để bọn hắn đi mua chút đồ vật thường dùng. Trời sầm tối, tửu lâu ở phía trước kia tụ hợp là được rồi. Nàng chỉ quán rượu trước mặt, giao phó mấy câu, sau đó liền rời đi trước. Định tìm thế lực Diêm Điện hỏi thăm một chút tình huống Thiên Nguyên Cung trước mắt. Ở trong thành dạo qua một vòng, sau đó ánh mắt của nàng rơi vào một chỗ trong lầu các. Nhìn thấy ba chữ Thanh Phong lâu kia, nàng nhớ tới lần từng trải qua bị Hôi Lang đẩy tới nơi này. Không khỏi lộ ra một vòng nụ cười. Hơi ngừng lại liền cất bước đi vào. Vị công tử này, sắc trời còn sớm, bên trong lâu chúng ta còn chưa bắt đầu làm ăn đâu. Nam tử uể oải nằm ở trên giường ngay cả con mắt đều không mở đang nói. Phượng Cửu nhìn nam tử kia một chút, một thân áo bào màu tím, khuyên tai ngọc bên hông rủ xuống bên cạnh thân, trên mặt một quyển sách che kín, bên người còn có hai tên hộ vệ song sinh giống nhau như đúc. Nhậm Tường, nghe nói như thế, người khẽ động, sách che ở trên mặt tuột xuống. Phượng Cửu lườm qua phía trên sách vẽ tiểu hoàng, khóe miệng nàng co lại. Giữa ban ngày xem sách tiểu hoàng, cũng khó trách là mở quan quán người nhỏ. Nhậm Tường mở mắt ra liếc qua, cái nhìn này, trực tiếp nhảy lên, con mắt tỏa sáng vây quanh Phượng Cửu chậc chậc nói. Đây không phải quỷ y đem chủ tử nhà ta mê đến thần hồn điên đảo sao? Ngươi chạy tới nơi này thế nào? Còn biết ta ở chỗ này mở ra Thanh Phong lâu? Nghe được không đứng đắn này? Phượng Cửu cười cười, nói, ta nghe Hôi Lang nhắc qua. Cái quan quán nhỏ này là ngươi đang quản. Vừa đúng lúc đi ngang qua nơi này liền tiến vào nhìn xem. Khi đang nói chuyện, ánh mắt nàng giống như cười mà không phải cười rơi vào cách trưng bày. Muốn gặp mặt Hôi Lang cùng ảnh nhất. Thật sự là nghe tiếng không bằng thấy một lần. Cũng vậy, hắn ý vị thâm trường cười. Làm ra động tác mời. Khó đến được một chuyến. Dù sao cũng phải mời ngươi uống chén nước rượu. Đi đi đi, đằng sau có đình viện. Được, nàng gật đầu. Đi theo hắn về phía sau. Đi vào một chỗ phía sau trong đình viện. Hai người ở trong viện ngồi xuống bên cạnh bàn. Hai tên hộ vệ song sinh dâng trà nước cho bọn hắn. Lùi về sau một bên, Nhậm Tường nhìn Phượng Cửu mặc một bộ áo đỏ nam trang trước mắt. Cười nói, đến nơi đây có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Nghĩ đến chủ tử lúc gần đi còn giao phó xuống. Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, biết người trước mắt này nếu không có gì ngoài ý muốn thì tương lai cũng chính là phu nhân chủ tử bọn hắn. Cách chương.